Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 94, Phù Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một người học đại học nửa chừng ở đời trước. Trên lưng gánh một món nợ lớn. Sau khi trở thành một idol thực tập sinh thì có người đại diện lo liệu mọi chuyện. Trương Giác thực ra cho tới bây giờ chưa bao giờ mua vé máy bay. Nếu như để bản thân cậu ngồi máy bay một mình, khả năng cậu sẽ bị choáng váng. Cho nên Trương Giác thậm chí còn không biết rằng các hãng hàng không thế nhưng sẽ cung cấp các dịch vụ đặc biệt cho những người chướng ngại vận động. Ví dụ như, dịch vụ xe lăn. Khi Thẩm Lưu đặt vé máy bay, Thẩm Lưu thành thạo đặt trước cho cậu một dịch vụ xe lăn. Sau đó khi Trương Tuấn Bảo ôm cậu từ trên xe xuống, nhân viên công tác lờ đẩy chiếc xe lăn đến đây, mang theo nụ cười mời cậu lên. Sau đó cậu lên máy bay bằng một bệ thang máy khác. Lên tới máy bay thì đổi sang một chiếc xe lăn khác. Thẩm Lưu xòa đầu cá sấu của Trương Giác. Lần trước khi anh bị chấn thương trong một trận đấu nước ngoài, chính là ngồi xe lăn về nước. Trương Giác nhìn chân phải bị bó thành một cục của mình, mím mím môi. Sau khi xuống máy bay, Trương Giác không quay về Đông Bắc mà là trước tiên được Trương Tuấn Bảo dẫn đến bệnh viện thủ đô 703. Đây là một địa điểm quen thuộc của vận động viên trượt băng nghệ thuật cũng như rất nhiều những vận động viên bộ môn khác. Theo trang web xếp hạng bệnh viên nào đó, khoa xương của bệnh viện này là tốt nhất Bắc Kinh. Cho nên rất nhiều vận động viên của đội tuyển quốc gia sau khi bị thương thì đều sẽ đến đây để điều trị. Xe ô tô đến địa điểm càng lúc càng gần. Trên khuôn mặt của Trương Tuấn Bảo cũng lộ ra một vẻ hoài niệm phảng phất. Từ khi nhớ tới người cha kia của Trương Giác, cái người đặc biệt khủng khiếp từ gen cho đến chứng nghiện rượu. Trương Tuấn Bảo nhớ ra dường như hắn đã có một cuộc chiến với Lan Côn về vấn đề này. Cuối cùng Lan Côn hình như là bị gãy xương đùi, mặt thì bị gạch đập thành hình vuông. Bản thân hắn thì cũng gãy xương tay, phải nhập viện điều trị ngay tại chỗ. Hắn không nhịn được nói với Trương Giác về ký ức năm đó. Cậu và anh Thẩm của con nằm viện ở đây không chỉ một lần. Chấn thương hông và chấn thương đầu gối của cậu đều điều trị ở đây. Trong đó có bác sĩ Sài có kỹ năng y tế rất giỏi. Hơn nữa còn rất cẩn thận và kiên nhẫn. Ngay cả khi Trương Thanh Yến và Lan Cẩn đánh nhau rồi què một chân, cũng là bác sĩ Sài đắp cho một miếng thạch cao. Thẩm Lưu nói thêm, lúc anh đi khám đầu gối, bác sĩ Sài đã được thăng chức thành chủ nhiệm Sài. Hắn còn nhớ ngươi sao? Nhắc tới hình ảnh mà bọn anh đánh nhau với một thanh niên 1m9 trước cửa bệnh viện, ông ấy cả đời cũng không quên nổi. Đương nhiên, hình ảnh mà Thẩm Lưu một bên lau nước mắt khóc kêu sư huynh, một bên cõng Trương Tuấn Bảo vào bệnh viên, phỏng chừng là đã để lại cho bác sĩ Sài ấn tượng sâu sắc. Cho nên qua nhiều năm như vậy rồi ông vẫn còn nhớ Thẩm Lưu. Trương Giác ha ha cười rộ lên. Ông cậu trước đây từng đánh nhau với người cao 1m9 luôn á, thật là lợi hại nha. Không hổ là ông cậu của con. Trương Tuấn Bảo đột nhiên nghẹn lại. Hắn lúng túng nở nụ cười. Đúng đó, trước đây cậu rất lợi hại. Mà cái việc đánh nhau này không có đáng để học theo đâu. Nhóc con không được đánh nhau với người khác biết không? Đánh nhau làm cơ thể bị chấn thương. Mà thân thể là tiền vốn lớn nhất của vận động viên. Trương Giác hiện tại rất là quý giá đó. Có gì chịu không nổi đâu. Trương Giác lộ ra thần sắc ngoan ngoãn. Con biết rồi. Con sẽ không dễ dàng đánh nhau đâu. Lúc này là 6 giờ rưỡi chiều. Trương Giác cảm thấy mình đến bệnh viện giờ này đại khái là đi cấp cứu. Sau khi bọn họ xuống xe tại cổng bệnh thì thấy thân ảnh Trương nữ sĩ đứng trong gió với vẻ mặt lạnh lùng. Mái tóc dài đến eo được cô buộc cao lên. Trên khuôn mặt bầu bĩnh mang theo lực uy hiếp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một thân áo khoác nhung màu đỏ tươi đẹp chói mắt. Thế giới đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Trương Giác sợ hãi nắm lấy cánh tay của Thẩm Lưu. Khí lực lớn đến mức khiến Thẩm Lưu thiếu chút nữa bị đau kêu thành tiếng. Hai chân Trương Tuấn Bảo run lên. Khi Trương nữ sĩ rút ra một cây thước từ phía sau lưng, ông cậu theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Trương Thanh Yến phẫn nộ hét lên. Chạy đi đâu? Rồi lập tức đuổi theo. Ngạc nhiên chính là Trương nữ sĩ rõ ràng đã 36 tuổi. Hơn nữa chiều cao chỉ có 1m58. Càng không phải là vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng thế nhưng kỹ năng chạy của cô không hề chậm hơn ông cậu là cựu vận động viên với chiều cao 1m7. Cô vừa chạy vừa cởi giày ra rồi ném một phát về phía trước. Trương Tuấn Bảo, ui trà ơi, lao về phía trước. Trương Thanh Yến hùng hổ xông lên, dùng cây thước đánh vào cặp mông vểnh của thằng em. Vang lên một tiếng chát, Thẩm Lưu thậm chí nhìn thấy cặp mông của Trương sư huynh này. Trương Tiểu Bảo, cái thằng này to gan lắm, chị mày đây đem con trai giao cho mày. Tên khốn kiếp mày đâu thậm chí còn không thông báo cho chị mày biết là thằng nhỏ tiêm phong bế. Chị mày phải thông qua TV mới biết được thằng nhỏ bị chấn thương đến mức phải ngồi xe lăn. Tống Thành không biết là xuất hiện từ đầu. Yếu ớt khuyên răn, Thành Yến nè, Tuấn Bảo không phải cố ý, con đừng đánh nữa. Hiện tại huấn luyện viên trưởng Tống vô cùng hối hận. Sớm biết Trương Thanh Yến qua nhiều năm như vậy mang cái tính tình nóng nảy như thế. Khi cô gọi điện thoại tới hỏi thăm vết thương của Trương Giác, ông mới không thèm nói thật. Hai, nhớ năm đó khi Trương Tuấn Bảo vẫn còn là một thằng nhóc. Chính là Trương Thanh Yến cưỡi xe công thức một đưa đón hắn đi huấn luyện. Trương Tuấn Bảo gây họa đánh nhau cũng là Trương nữ sĩ vác theo giá phơi quần áo đến đánh người và thu dọn mớ hỗn loạn. Người khác đánh Trương Tuấn Bảo, huấn luyện viên Tống nhất định sẽ nổi giận. Trương nữ sĩ muốn thu thập Trương Tuấn Bảo, huấn luyện viên Tống không hề nổi giận mà có khi còn sẵn sàng đưa lên vũ khí. Con trai nhà mình tiêm phong bế để thi đấu, mẹ ruột thế nhưng không biết gì. Cũng khó trách Trương nữ sĩ nổi điên. Trương Tuấn Bảo dùng một loại ánh mắt bị phản bội chừng ông. Huấn luyện viên, chúng ta không phải đã thảo luận với nhau là sau khi về nước mới nói chuyện này với chị tôi sao? Ông cái người mày rậm mắt to sao lại chơi chiêu này chứ? Tống Thành sờ sờ cái đại não trống trơn, lau xuống một tầng mồ hôi. Ông giải thích, ai nha? Thành Yến không muốn chờ cậu trở về để nghe giải thích. Cô tìm tới cửa hỏi thăm tình hình thằng con mình. Huấn luyện viên Tống cũng không dám không nói nha. Lỡ đâu Trương Thanh Yến vác theo chiếc ghế dưới mông vung lên. Huấn luyện viên Tống cũng không dám nói lý lẽ gì nữa. Trương Giác nhìn hai bên một chút. Cảm thấy Trương nữ sĩ tạm thời không chú ý tới đây. Cậu một chân nhảy lên. Bám víu vào Thẩm Lưu nhỏ giọng gấp gáp nói. Anh Thẩm, tình huống khẩn cấp, anh nhanh mang em vào bệnh viện cái chỗ nào mà mẹ em không tìm thấy em. Thẩm Lưu trầm mặc một giây. Cõng Trương Giác đi vào trong bệnh viện. Sau lưng truyền đến tiếng gào thét của Trương Thanh Yến. Trương Tiểu Ngọc, mau đứng lại cho lão nương. Thẩm Lưu không dám động đậy. Trương nữ sĩ, uy vũ. Sau khi Trương Tuấn Bảo bưng cái mông đi đăng ký, Trương nữ sĩ nhét một tấm thẻ vào trong tay Trương Giác. Còn chưa biết vết thương của con ra sao? Tiền khám bệnh của Bắc Kinh thì đắt. Chỗ này là 10 vạn. Không đủ thì nhớ hỏi mẹ. Sắc mặt cô đen thui. Luyện trượt băng nghệ thuật chính là dựa vào chân để kiếm cơn. Không quan tâm tốn bao nhiêu tiền. Nhất định phải chữa chân cẳng lại cho lành lặn. Hiện tại mẹ sẽ không đánh con coi mà dưỡng thương cho tốt. Ý tứ chính là sau khi khỏi bệnh thì sẽ bị đánh cho một trận. Trương Giác cảm giác mình như tù nhân với bản án treo tử hình. Lúc này vô cùng nỗ lực biểu hiện sự ngoan ngoãn để được giảm án. Cậu ôm cánh tay Trương nữ sĩ, lộ ra một nụ cười ngọt ngào lấy lòng. Dùng thanh âm làm nũng mà Tống Thành và Dương Chí Viễn đều cảm thấy nổi hết da gà kêu một tiếng. Mẹ ơi, Trương nữ sĩ không thèm đoái hoài. Bóp lấy khuôn mặt thịt của cậu. Nâng khuôn mặt của Trương Giác lên quan sát. Sao lại gầy như vậy? Còn có 7 là mỡ. Khuôn mặt chiếm hết 1/3. Còn lại 2/3 là dồn hết vô mông à? Trương Giác rất muốn phản bác, khuôn mặt của cậu rất là nhỏ. Chỉ là nhiều câu dần đầy đặn hơn nên mới có thể véo ra một cục. Nhưng cuối cùng cậu vẫn cầm lấy bàn tay của mẹ. Lại đem chiếc cằm nhỏ của mình đặt trên đó. Rất cố gắng bán manh. Trương nữ sĩ trầm mặc một hồi. Cũng không biết có bị manh hóa hay không. Chỉ là đi tìm y tá lấy xe lăn. Đẩy Trương Giác đi xe vết thương trước. Xem chấn thương của Trương Giác chính là vị bác sĩ xài mà ông cậu và anh Thẩm nhắc tới kia. Ông là một ông bác đeo mắt kính. Khi nhìn thấy cặp chị em Trương Thanh Yến, Trương Tuấn Bảo cùng với Thẩm Lưu ở chỗ này thì lộ ra biểu tình khó nói hết. Các cô cậu sao lại ở đây cùng nhau? Trước đây từng người đứng đây khám bệnh thì ông không nói. Bây giờ lại kéo theo cả đoàn đưa đứa nhỏ tới đây. Trương Tuấn Bảo cười một cái. Chỉ vào Trương Giác. Bác sĩ Sài, đây là cháu ngoại tôi. Là con trai cả của chị tôi. Hiện tại cũng đang luyện trượt băng. Nó bị căng dây chằng bên mắt cá chân phải trong trận đấu ở Nga. Rồi phong bế cứng rắn thi đấu. Kết quả hiện tại đau đến mức đi lại cũng không được. Bác sĩ Sài, nói cách khác, tôi xem bệnh cho một chị một em. Giờ còn phải xem bệnh đời thứ hai của các cô cậu à, không yên được hay sao? Trương Giác không rõ quay đầu lại. Trước đây mẹ cũng đã từng đến chỗ bác sĩ Sài chữa chấn thương à, sau đó Trương Thanh Yến. Trương Tuấn Bảo, Thẩm Lưu và Tống Thành giống như là đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Đồng thanh hét vào mặt câu. Chuyện không liên quan tới con. Trương Giác có chút oan ức. Không liên quan tới con thì không liên quan thôi. Sao lại hung dữ như vậy chứ? Tống Thành dùng sức nháy mắt với bác sĩ Sài. Bác sĩ Sài cũng không biết có nhìn hiểu hay không. Ngồi xổm xuống xen bệnh cho đứa nhỏ. Trao đổi mấy câu với Dương Chí Viễn rồi mở tà khai ra. Chụp MRI, kiểm tra cả mắt cá chân và đầu gối. Mọi người cũng không ngờ tới ngoại trừ mắt cá chân thì trên người Trương Giác còn bị chỗ khác. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của bọn họ, bác sĩ Sài sờ sờ đầu gối Trương Giác. Mọi người nói khi thằng nhỏ cao lên thì bị đau. Nhưng những cơn đau phát triển bình thường sẽ không khiến thằng bé đau đến mức không thích người khác chạm vào. Nếu là vận động viên luyện trượt băng thì áp lực của các khớp sẽ không hề nhỏ. Kiểm tra một chút thì tốt hơn. Khi bác sĩ Sài nói điều này, sắc mặt của hai vị huấn luyện viên đã thay đổi. Chụp MRI xong, Trương Giác cũng được đi lấy máu. Cuối cùng bác sĩ chẩn đoán viêm bao hoạt dịch mãn tính. Không nghiêm trọng, có thể trị liệu bảo thủ. Nên nằm trên giường và tập vật lý trị liệu đúng giờ. Đứa nhỏ nhà các cô cậu lớn nhanh. Lúc này cơn đau phát triển nghiêm trọng nên việc bỏ qua tình trạng viêm bao hoạt dịch đầu gối là điều dễ hiểu. Nhưng hiện tại đứa nhỏ không thể tập nhảy 4 vòn nữa. Cộng thêm tổn thương dây chằng. Vì muốn cho đứa nhỏ khỏe mạnh thì nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tháng. So với những bệnh nhân bị hoại tử xương mà bác sĩ Sài thường gặp và phải thay khớp nhân tạo. Vấn đề của Trương Giác cũng không phải là nghiêm trọng. Hoàn toàn không cần phải nằm viện. Trở về quê vô bệnh viện ở Đông Bắc tập vật lý trị liệu là được. Không cần phải chiếm giường bệnh đốt tiền của bệnh viện 7/3, thậm chí không đi bệnh viện. Để cho Dương Chí Viễn làm vật lý trị liệu cho Trương Giác cũng được. Dù sao thì trình độ của bác sĩ Dương của đội cũng không kém. Trương Thanh Yến cũng phải hỗ trợ chăm sóc vết thương cho Trương Giác. Cô sờ tóc Trương Giác. Vậy cũng tốt, thằng nhỏ sắp thi học kỳ rồi. Lần này sẽ phải hoàn toàn tập trung vô việc học. Trương Giác ngơ ngác, quay đầu hỏi huấn luyện viên. Vậy giải vô địch quốc gia thì làm sao? Mùa giải trượt băng nghệ thuật thường từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Trận chung kết Grand Prix vào đầu tháng 12 là giai đoạn cao trào và là kết thúc cho nửa mùa giải đầu. Sau đó Trương Giác còn thi đấu giải trong nước trước khi có được suất tham dự giải vô địch 4 châu lục vào cuối tháng 1 và giải vô địch thế giới. Cuối tháng 3, mùa giải của cậu còn chưa có kết thúc đâu. Thẩm Lưu ngồi xổm xuống an ủi cậu. Không sao đâu, giải vô địch quốc gia là một tháng sau. Chúng ta có đủ thời gian mà. Cứ dưỡng thương trước đã. Trương Giác im lặng một hồi rồi đưa ra một vấn đề khác. Nhưng với tốc độ cao lên hiện tại của em, nếu như trong một tháng không tập luyện thì trọng tâm khi nhảy còn giữ được sao? Hơn nữa em không thể dưỡng thương hết một tháng, rồi sau đó ngay cả một tuần tập luyện cũng không có. Lập tức thi đấu giải vô địch quốc gia mà giành được giải quán quân. Em không có lợi hại như vậy. Trước đó cậu không mất đi trọng tâm là vì mỗi ngày cậu đều tập luyện trên sân băng. Thân thể cuối cùng cũng coi như có được một quá trình thích ứng. Hơn nữa cho dù vận động viên không trong thời kỳ dậy thì trường kỳ không tập luyện cũng sẽ khiến cho kỹ thuật và khả năng trượt của vận động viên giảm xuống. Trạng thái thi đấu và các kỹ năng cũng phải được duy trì thông qua huấn luyện. Thẩm Lưu rất muốn nói nền tảng của em rất vững chắc. Trong nước sẽ không có người nào vượt qua được em. Nhưng một khắc này, hắn cũng không thể bảo đảm. Đây chính là vấn đề mà vận động viên phải đối mặt. Nếu không tập luyện, kỹ năng của họ sẽ mất đi. Nhưng nếu luyện thì chấn thương sẽ kéo họ xuống. Có vận động viên không để ý đến chấn thương liều mạng huấn luyện. Rồi sau đó từ bỏ sự nghiệp thể thao của họ rồi lựa chọn giải nghệ. Không biết bao nhiêu người đã rơi nước mắt trước quyết định phải lựa chọn một trong hai. Cuối cùng vẫn là Trương Thanh Yến giúp Trương Giác đưa ra quyết định. Cô quay đầu nói với bác sĩ Sài. Bác sĩ, như vậy đi, thằng nhỏ muốn nhanh chóng hồi phục. Sự điều trị của ngài ở đây chắc chắn sẽ tốt hơn quê hương chúng tôi. Tôi sẽ để nó ở lại Bắc Kinh cho đến khi giải vô địch quốc gia bắt đầu. Thuận tiện ở Bắc Kinh chúng tôi cũng có nhà. Cho nên ngài xem có thể để cho Tiểu Ngọc ở lại bệnh viện một đêm không? Tôi qua bên kia dọn dẹp một chút. Sáng sớm ngày mai tập vật lý trị liệu xong thì tôi sẽ đón nó trở về. Bác sĩ Sài cũng không ngẩng đầu lên viết bệnh án. Ở lại một đêm thì được. Sau đó thằng nhỏ sống ở Bắc Kinh rồi mỗi ngày đến đây vật lý trị liệu đúng không? Trương Thanh Yến liên tục gật đầu. Đúng vậy, bác sĩ Sài. Với chấn thương này của thằng nhỏ thì chúng tôi cũng không đảm bảo là sẽ khỏi trong vòng một tháng. Bởi vì thằng nhỏ cũng có vấn đề về dây chằng. Vì thế việc hồi phục sẽ rất chậm. Trương Thanh Yến vô cùng dứt khoát trả lời. Nếu như không thuyên giảm trong một tháng thì cũng không sao cả. Tôi chỉ là cảm thấy vật lý trị liệu ở chỗ các ngài có thể khiến cho đứa nhỏ thoải mái hơn. Cô thảo luận vấn đề này với bác sĩ xong. Sau đó quay đầu bóp mặt Trương Giác. Biểu tình trở nên vô cùng đáng sợ. Nghe đây, lúc thi học kỳ con nhất định phải trở lại. Hơn nữa nếu như thành tích của con bị tuột dốc nghiêm trọng. Sau đó con đừng hòng nghĩ tới cái gì 4 châu lục hay vô địch thế giới. Đàng hoàng đi học lớp bổ túc. Có nghe không? Trong mắt Trương Giác mang theo sự cảm động. Mơ hồ không rõ trả lời. Dạ nghe, mẹ à. Tiểu Ngọc nhất định sẽ học tập chăm chỉ. Tống Thành thở dài. Tôi đi chào hỏi huấn luyện viên Tôn một tiếng. Tốt xấu gì cũng là tuyển thủ số 1 nội dung đơn nam. Chấn thương phải báo cho ông ấy biết. Hơn nữa ông còn chưa nói với Tôn Thiên là cha ruột của Trương Giác cao 1m93 đây. Cho nên sự phát dục của Trương Giác e rằng rất khó vượt qua việc này. Ông đi tới cầu thang. Ngồi trên bậc thang gọi điện thoại. Giám đốc Tôn, là thế này. Trương Giác đã đi xem bệnh ở 703. Chấn thương của thằng nhỏ phải. Còn có khả năng phát dục của nó không tốt lắm. Tống Thành ba la nói một hồi. Rồi nghe thấy bên kia điện thoại vang lên âm thanh phù phù. Ông dừng một chút, đứng lên hét lên. Giám đốc Tôn, ông còn nghe không? Ông có sao không? Trương Thanh Yến đang nói chuyện với Trương Tuấn Bảo về việc ai sẽ đi cùng Trương Giác trong thời gian cậu ở Bắc Kinh. Trương Giác cũng ngẩng đầu đưa ý kiến. Anh Thẩm và ông cậu nhất định phải trở về tỉnh hát, nếu không thì sư đệ sự muội không ai lo lắng hết. Bọn họ không cần ở lại đây cũng được, còn có thể tự mình chăm sóc tốt bản thân. Sau đó Thẩm Lưu, Trương Tuấn Bảo, Trương Thanh Yến và Dương Chí Viễn đồng loạt phản bác. Không được, nhất định là phải có người ở cùng với con. Em. Sau đó bọn họ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên phía ngoài. Giám đốc Tôn, tác giả có lời muốn nói. Thật xin lỗi, bởi vì nấm chỉ có thể đi truyền dịch sau khi tan làm, cho nên sẽ đến muộn. Đúng 8 giờ tối mai sẽ cập nhật nha. Tôi đã đi lấy mẫu xét nghiệm, nhưng không sao hết. Vui mừng ING. Nhưng thành phố chúng ta không có ca bệnh. Tôi cũng không đến những nơi khác nên thực sự khá an toàn. Viêm bao hoạt dịch của Tiểu Ngọc không nghiêm trọng. Dưỡng cơ thể và trị liệu bảo thủ là không sao. Căng dây chằng và chiều cao mới là vấn đề. Dù sao thì cậu ấy cũng phải ở lại Bắc Kinh để điều trị vào lúc này. Cách Trương.